Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 37, Tử Lăng đốt hương cầu lão tổ, nói về Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẩn còn ở nước Tề, lén bày trận thế, phụ giúp Cũng Phi, thì cả kinh thất sắc, than vắng thở dài, nói, như vậy biết làm sao cho đặng. Tử Lăng tâu rằng, xin bệ hạ chớ lo, tôi tưởng lại, lúc nọ đánh nơi Dịch Châu, Hải Triều Thánh Nhân xuống núi, thỉnh ba giáo chủ bày hội Bình Linh, đang giữa ban đêm, dạy Tôn Tẩn về núi, nay có cải trời, và trái nghịch mạng tam giáo. Ở nước Lâm Tri khoái rối, nếu Hải Triều Thánh Nhân hay được, có lẽ nào người không giận sao? Vậy để tôi đốt hương, bệ hạ kính thành đảo cáo, nếu lão tổ hay được sự tình, chắc làm sao người cũng giận xuống núi, thì có sợ gì Tôn Tẩn thần thông quảng đại? Thủy Hoàng mừng lắm nói, lời quốc sư phân nhầm lẽ, truyền bày hương án cho mau. Tử Lăng đốt hương, Thủy Hoàng, cúi lạy, khấn vái một hồi, khói hương bay tuốt lên trên không, đến núi cao sơn cổ động. Lúc ấy Hải Triều đang ngồi trong động, niệm huỳnh kinh, xảy đâu một làn khói hương bay tới, lão tổ biết rõ sự tình, trong lòng giận lắm, nói, đáng giận thay thằng cục, khi dễ ta, và trái nghịch ý trời, chẳng tuân pháp chỉ, vậy ta phải xuống trần một lần nữa mới xong, đặng đến Đông Tề cùng thằng cục định phân cao thấp, bèn dạy dẫn Thanh Mao Hẩu vào động lập tức. Lúc ấy kinh động đến vị Đông Ba đế quân, nên bước ra ngăn cản, vốn học trò của ông Hải Triều có 24 người. Trong đó có một vị Đông Ba đế quân, làm đầu trong các thần tiên ấy. Đế quân thấy thánh quân nổi giận, vội vàng bước ra cúi đầu nói, tổ sư trong không lòng việc, đang học huỳnh kinh, vì sao trong lòng giận dữ muốn xuống núi, chẳng hay đi chỗ nào, Hải Triều nói, hiền đồ chưa rõ, hôm nay Tôn Tẩn cải trời làm quấy, không vâng lời tam giáo, lại ở Đông Tề, bày trận Bát Môn Kim Tỏa, đánh Kim Tử Lăng thua chạy, ta lấy làm giận lắm. Nay ta quyết xuống núi cùng Tôn Tẩn so tài cao thấp, đế quân khuyên giải rằng, xin sư phụ bớt giận, nghe đệ tử tỏ phân đôi lời, sư phụ. Dễ chẳng biết Tôn Tẩn ở Dịch Châu, cả đánh hơn 200 trận mỏi mệt, biết bao nhiêu công cán, còn không bắt nó đặng, có dễ dàng gì đâu mới thỉnh đặng tam giáo thánh nhân xuống phàm cùng nó giảng hòa, nếu phen này sư phụ xuống hồng trần, mở lòng chém giết, thì chẳng biết này nào xong đặng, e lụy đến thánh đức, nay Tôn Tẩn ở Lâm Tri khoái rối. Chi bằng sai một vị thần tiên xuống bắt nó mà trị tội nghịch trời, chẳng là lưỡng tiện hơn. Hải Triều nói, hiền đồ phân nhầm lý. Bèn kêu Mao Bôn, hiệu là Ngũ Lôi Chân Nhân mà nói rằng, ngươi hãy chịu phiền xuống núi, ra mắt Thủy Hoàng cùng Tôn Tẩn đối địch. Mao Bôn bước ra cúi đầu nói, xin vân pháp chỉ. Hải Triều nói, e ngươi không phải là tay đối thủ với Tôn Tẩn, ta cho ngươi hai cuốn thần thơ, nếu đánh hơn thì thôi. Bằng đánh không lại sẽ coi thần thơ làm như vậy, như vậy, Mao Bôn lãnh thiên thơ lạy ta, bước xuống điều trượng, mình ngồi mai huê lộc, bay bổng trên không, giá vụ đằng vân, trong nháy mắt đã đến Đông Tề. Nguyên vị chân nhân này khác lạ hơn chúng, vốn người làm đầu trong Ngũ Lôi, khi đứng có dạng sấm gió theo mình. Quân kỳ bài bên tầng thấy một vị chân nhân bay trước cửa, người người đều kinh lòng vỡ mật bàn nói lăng xăng với nhau, tên cởi nai đó, không biết thiệt người hay là quỷ. Vì sao trên mặt đầy những lông đen, ai thấy mà không sợ. Có người nói, và là người tu hành, tưởng có khi cùng với quân sư ta có tình bằng hữu chi đây, nên đến mà thăm viếng cũng không biết chừng, để tôi kêu va một tiếng thử coi. Bèn kêu rằng, người thầy tu cởi nai kia, chớ đi tới trước, đó là dinh của quân mã đến mà làm chi. Mao Bôn nói, người mau báo cho Vương Tiễn, Kim Tử Lăng hay rằng, có Ngũ Lôi Chân Nhân ở Động Vân Quan đến đây. Quân vào đại trướng báo lại, Thủy Hoàng cả mừng, bèn dẫn văn võ mở hoác cửa dinh. Chân nhân vội vàng bước xuống Mai Huê Lộc, Tử Lăng, Vương Tiễn bước tới dắt Mai Huê Lộc, tiếp gậy trà điều. Thủy Hoàng thấy tướng mạo tên chân nhân ấy khác thường, trong bụng mừng thầm, mời vào trướng phân ngôi chủ khách uống trà, chuyện vãn một hồi rồi Thủy Hoàng lui triều. Nói về cũng nương nương bị chứng ngự giáp phong, bệnh khi mê khi tỉnh, thuốc trị chẳng lành. Tương Vương buồn bực lo rầu. Sẽ nghe quân nội thị báo nói, Nam Phụng Vương cùng Lý Vương Phi vào cung. Tương Vương đứng dậy tiếp trước, Lý Phù Dung giường nằm ra mắt quốc mẫu, xem thấy cũng nương nương mê mang chẳng biết, đổ mồ hôi từng chập, nằm ngay trên giường, bệnh thế trầm trọng. Lý Phù Dung coi rồi rõ biết chứng bệnh, bèn tâu cùng Tương Vương rằng, quốc mẫu bị chứng ngự giáp phong, bệ hạ chớ lo, tôi trị chứng ấy lành đặng. Tương Vương cả mừng nói, Vương Thiểm trị đặng bệnh ấy, song chưa rõ dùng thuốc chi. Lý Phù Dung nói, không dùng đồ phàm vật, có thuốc kim đơn của bà Thánh Mẫu cho tôi, hay trị đặng trăm chứng của người phàm gian, nếu quốc mẫu uống rồi chắc liền thấy mạnh. nói dứt lời lấy một hội linh đơn mài với nước, dạy cung Nga đỡ quốc mẫu dậy, cậy răng đổ thuốc, tức thì thông xuống tam quan thấu qua cửu khiếu, đuổi tan phòng tà. Nương nương mở mắt, Tương Vương vui mừng chẳng xiết nói, mấy thuở Đặng Vương thiểm nhọc lòng, trẫm chẳng dám quên ơn. Phù Dung bước tới làm lễ ra mắt, nói, thiếp là con gái hộ quốc công, tên Lý Phù Dung học trò bà Kim Quang Thánh Mẫu. Bèn đem việc cứu Nam Phụng Vương và kết làm chồng vợ, dùng linh đơn điều trị cho quốc mẫu bệnh lành, mà thuật lại hết một hồi, cũng nương nương nghe nói, vui mừng chẳng xiết, vội vàng bước xuống long sàng nói, mang ơn Vương Thiểm cứu sống, chẳng dám quên. Liền dậy cung bày yến cùng Vương Thiểm ăn mừng. Nói về Thủy Hoàng lên trướng, hỏi Tử Lăng rằng, quân sư chiếm quẻ nói Tôn Yên đang ở Lâm Tri, thì trẫm liệu khó hơn nó Đặng, vậy chúng bay có kế chi cao kiến nếu có ai thắng Đặng Tôn Tẩn thì đánh, bằng không có người kỳ năng dị thuật thì trẫm rút binh về nước, cho khỏi hao binh tổn tướng. Chúng tướng lẳng lặng làm thinh, không ai dám lại, lúc ấy Ngũ Lôi Chơn Nhân bước ra, Thủy Hoàng đứng dậy cười, Chơn Nhân có kế chi lạ chăng, mau bôn nói, bần đạo hôm nay xuống núi, xin đến Lâm Tri cùng Tôn Tẩn trách nó một phen, như nó chịu về núi thì thôi, bằng chẳng chịu, tôi sẽ cùng nó định tài cao thấp. Thủy Hoàng đứng dậy cười nói, Chơn Nhân hãy tiểu tâm cẩn thận, chớ có bắt chước Như Châu, Tần Đạo Nhân, bày trận tru tiên, toan bắt Tôn Tẩn, chẳng những vô ích mà thôi, trở lại chết hết. Bấy nhiêu binh mã, xin đạo trưởng phải tâm tư rồi sẽ làm thì hay hơn. Mau bôn tánh nhửa đốt, ưa khen chẳng ưa chê, nay nghe mấy lời Thủy Hoàng nói khích, có đâu nín Đặng kêu lớn rằng, Thánh Chúa chớ dương chí khí người, mà dằn mất cái oai phong mình, bần đạo nào có sợ chi, nó ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, hễ đến nơi thì tôi bắt liền theo tay, nói dứt lời hăm hở xuống trướng, xách trượng lên nai, chẳng đem quân mã một mình tuốt đến Lâm Tri kêu lớn rằng, bớ quân Tần, ta là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân ở Động Vân Quan. Là Ngũ Lôi Chơn Nhân đến đây mời Nam Quận Vương của nhà bay ra cho tao nói chuyện. Quân tuần chạy ngựa vào triều phi báo. Lúc ấy Tương Vương cùng Tôn Tẩn đang lúc luận việc quân tình. Sảy nghe quân báo bèn hỏi Tôn Tẩn rằng, Ngũ Lôi Chơn Nhân là người bực nào mà nó dám kêu tên Á Phụ ra đánh. Tôn Tẩn nói, Ngũ Lôi Chơn Nhân là học trò của ông Hải Triều, làm đầu trong đám động thần thông họ Mao tên Bôn. Va tánh như lửa đốt, thần thông huyền diệu. Liệu va đến đây, ắt việc chẳng lành, nay lại chỉ tên mời tôi chắc không ý tốt. Viên Trang nghe lời nói của Nam Quận Vương có ý khiếp sợ Mao Bôn trong lòng chẳng đẹp tức giận, vào ra mắt bẩm rằng, tổ sư chẳng cần kinh sợ, để tôi là Viên Trang đây, tình nguyện ra trước, giết thằng yêu đạo, mới tiêu cái khí giận vô cùng của tôi. Tôn Tẩn nạt lớn nói, giỏi cho thằng nghiệt chướng. Mi có tài chi, dám nói lớn mật, nó không phải như quan binh đích tướng chi, đánh thiệt giết thiệt, mà Mi hồng đánh Đặng, chớ nó là học trò ông Hải Triều, thần thông quảng đại. Mi đâu phải tay đối thủ, sao không lui xuống cho mau. Tiểu gia đang lúc hứng chí hăng lòng, bị Nam Quận Vương nạt lui trở xuống. Tôn Tẩn nạt lui Viên can rồi, trong bụng nghĩ rằng, nay Mau Bôn kêu đánh, ý muốn ra trận, lại sợ mắc nạn Ngũ Lôi, nếu không đi, thì bị chúng chê cười nói ta sợ nó, như vậy chẳng là đem cái thanh danh ngày trước mà thả xuống dòng trôi, ta nghĩ lại, ba năm tai nạn cũng đã qua khỏi rồi, bây giờ có khi không đến nỗi điều chi đại hại. Nghĩ rồi nói, bệ hạ chớ lo, để tôi ra bắt sống Mao Bôn. Tương Vương cả mừng nói, nếu Đặng Á Phụ ra đánh, thì trẫm cao gối chẳng lo. Tôn Tẩn từ giả vô xuống trướng dạy Tôn Yên hết lòng phụng đãi quý nhân, thuốc thang cho thường không Đặng xa lìa đơn phụng cát, dặn rồi cởi trâu, dẫn sáu tướng Toàn Sơn và bọn Viên can, 14 vị ấm tập, phát ba tiếng pháo ra thành. Mao Bôn hơi trượng xốc tới, chỉ Tôn Tẩn mà hỏi lớn rằng, người tới đó có phải là Nam Quận Vương chăng? Xin dừng lại, có ta chờ đây. Tôn Tẩn dừng trâu vòng tay nói, Ngũ Lôi Chơn Nhân. Ta chào đó, xin hỏi Chơn Nhân sao không ở Động Vân Quan mà học tập tu chơn đến đây có việc chi chăng? Mao Bôn nói, ta không phải ý riêng mà xuống núi, nay đến đây, có lời khuyên tỏ cùng ngươi. Tôn Tẩn hỏi, có lời chi, nói cho ta nghe thử. Mao Bôn cười nói, liễu nhất Chơn Nhân. Vốn ngươi thông sáng, há chẳng biết thuận thiện giả tồn nghịch thiên giả vong, Vương Tiễn phò giúp vua Tần, gồng thâu sáu nước là bởi mạng trời đã định, vì sao Chơn Nhân cải trời ở đất Dịch Châu, cả đánh mấy năm, hao tốn sinh linh vô số có thầy ta tới bày hội bình linh thỉnh ba giáo chủ cùng ngươi giảng hòa, lẽ là ngươi phải về núi, vì sao còn ham luyến hồng trần, lại ở Đông Tề mà sanh sự, lén bày trận Bát Môn Kim Tỏa, Vấy khốn Tử Lăng, nay ta vâng mạng. Thầy xuống núi nếu ngươi nghe theo lời ta khuyên bảo, lập tức trở về cổ động, bỏ trốn hồng trần sát giới, bọn ta là người tu hành, không phải chỗ tới, chẳng hay ý Nam quận vương thế nào. Tôn Tẩn nói, Chân Nhân phân nói chuyện nào cũng phải hết, tôi đâu dám chẳng tuân, duy còn một việc chẳng biết Chân Nhân có khứng dung nạp chăng. Mao Bôn nói, có chuyện gì xin phân ta rõ. Tôn Tẩn nói, tôi dễ chẳng biết Vương Tiễn Bình thâu sáu nước, phò giúp Thủy Hoàng, vốn là vân sắc chỉ ngọc đế vì đất Lâm Tri, số trời 11 năm chưa mãn, tuy rằng phước trời đã định, nhiều một ngày cũng không đủ sống, thiếu một ngày cũng không đủ chết, ấy là điều thứ nhất. Hai nữa là mẫu thân tôi ở Lâm Tri đương thọ, là còn sống, hãy còn ba tháng, chờ trăm năm lìa thế, mai táng xong rồi, chừng đó tôi về núi chẳng quản Lâm Tri còn mất, xin Chân Nhân rộng dung cho tôi 9 tháng, ấy là cái ân đức của Chân Nhân đó. Mao Bôn ngẫm nghĩ rằng, 9 tháng cũng chẳng bao xa gì, song vì trong dinh tần, ngày tốn ngàn vàng, hai nửa thánh nhân sai khiến, đâu dám tự chuyên. Nghĩ rồi nói với Tôn Tẩn rằng, lời ngươi phân đó sai rồi, ngỡ là một tháng nửa tháng chi còn khá dung đặng, chớ ngoài trăm ngày, việc lâu sanh biến, vốn là ngươi chối từ, chẳng khứng về núi, ta đâu dám chịu. Tôn Tẩn nói, nếu Chân Nhân chẳng chịu thì ắt hai bên không tiện, nếu ngươi y lời ta nói thì hai bên trọn tốt, chẳng lỗi tình đồng đạo. Mao Bôn giận nói, làm sao mà không tiện, có khi ngươi dám cùng ta đáng chăng? Tôn Tẩn mỉm cười nói, trước mặt chẳng vị tình, hễ có tài thì sống, không tài thì chết. Mao Bôn giận lắm nói, dám cả gan cho thằng cục. Người đồng mi lòng gian dối trá, thiệt chẳng hư truyền, ta đã xuống đây đâu khứng tha ngươi. Nói dứt lời dục mai huê lộc, tay múa trà điều, nhắm ngay đầu Tôn Tẩn đánh xuống, Tôn Tẩn hơi gậy rước đánh, đến 20 hiệp. Mao Bôn ngăn đỡ chẳng kịp, kéo trượng chạy dài. Tôn Tẩn gật đầu chỉ nạt rằng, giỏi cho Mao Bôn mi chạy đường nào, bèn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó thấy mừng thầm. Liền với sau lưng rút cây nhiếp hồn kỳ, xoay qua Tôn Tẩn phất lên một cái làm cho cặp mắt tối đen, phất luôn 3 cái choáng váng mặt mày, la, không xong, nó là cờ nhiếp hồn, nếu phất thêm ít lần nữa, ắt phải hao tán tinh thần, mà lại tánh mạng cũng khó gìn. Bèn lật đật rút gươm nga mi, hấp chân khí mặt trời, thổi lên ngọn gươm cháy lên rầm rầm ào tới trước mặt Mao Bôn, lúc ấy Mao Bôn đang phất cờ, chẳng đề phòng, bị một trận thần hỏa bay tới. Làm cho bộ lông đen nơi mặt đều cháy tiêu hết, phồng da lở thịt, đau nhức khó chịu có đâu tưởng đến sự phất cờ nữa, hai tay vào mặt lăng xăng bỏ cây cờ xuống đất, bị lửa cháy tiêu, Mao Bôn lấy làm buồn bực nghĩ thầm rằng, ta không dè thằng cục, biến hóa lửa đốt cờ nhiếp hồn, cũng không đến nỗi bị ngạt, vì mất. Phép hải triều lại đốt cháy hết lông mặt ta, biểu làm sao mà về thấy người cho đặng. Càng nghĩ càng giận liền quầy nai lại đánh. Tôn Tẩn cười ngất, chớ giận ta. Đốt bộ lông mặt người rồi bây giờ coi càng xin tôi hơn nữa. Mao Bôn nghe nói tức giận hét lớn rằng, chướng cho thằng cục, tức chết ta chưa, mi chạy đâu. Dục nai hơi trượng đánh tới, Tôn Tẩn tránh khỏi, cặp gậy trên dưới múa lăng xăng đánh riết làm cho Mao Bôn cứ đỡ lo gạt, chớ không sức đâu đánh lại. Mao Bôn nghĩ rằng, phép gậy thằng cục rất nên giỏi lắm, chi bằng dùng phép báo, giết nó xong hơn. Nghĩ rồi dùng phép sư tử khuyên chờ cho gậy Tôn Tẩn đánh xuống liền xốc tới vài bước, liền ngũ lôi thần tháp lên giữa không trung, sảy thấy gió ào ào, khí mờ mịt. Tôn Tẩn nói, không xong, vốn là ngũ lôi thần tháp bay xuống chẳng luận tiên phàm, hễ đè nhằm tan nát, ta đâu cự nổi. Nói vừa dứt lời, Mao Bôn liền chưởng tâm lôi nổ lên một tiếng, tức thì thần pháp chớp nhán ngời ngời, nổ tưng bừng vang trời động đất rớt xuống ngay đầu Tôn Tẩn, người và trâu đều bị đè hết. Chúng học trò xem thấy hoảng kinh, mắt ngó trân trân miệng không nói đặng. Mao Bôn quầy nai đến trước cái tháp kêu nói rằng, Tôn Tẩn, người anh hùng cái thế, nay phải bị tháp đè mà chết, trước lúc mi tung hoành không ai đánh lại, đến nỗi thầy ta xuống núi cũng không làm chi ngươi đặng. Hôm nay ngươi gặp thằng Mao Bôn này ấy là vừa kỳ ngươi hết mạng, vả chăng ta cùng ngươi vốn không cừu hận, lời tục có nói, mắng người chớ soi việc tệ, đánh người không đánh nơi mặt rất đổi mặt kia còn không đánh. Vì sao ngươi xuống tay độc mà đốt một bộ lông ta cháy hết, ta nổi nóng. Lên nên mới luyện thần pháp đè ngươi, hễ là trả người thì người trả lại, mi chớ trách ta, nói rồi đọc thần chú thâu thần tháp về, dở coi thi hài Tôn Tẩn, vùng thất thanh nói, giỏi cho thằng cục. Vì sao nó chạy thoát khỏi mà bỏ cái hình giấy lại đây làm cho nhọc nhằn bấy nhiêu khí lực của ta, nguyên là để một cái hình trâu và người đều bằng giấy cả thảy, thằng cục lại đi đâu mất rồi. Sảy nghe tiếng người nói, chẳng cần nhọc lòng, Tôn Tẩn ở đây. Mao Bôn nghe nói xoay mặt bốn phía xem coi, thấy một người đội mão tam xoa, mặc áo thanh bào rõ ràng Tôn Tẩn đang đứng trước mặt. Mao Bôn xem thấy thất kinh, hồn bất phụ thể. Tôn Tẩn chỉ Mao Bôn mà cười lớn rằng, ta năm nạn ba tai đều qua khỏi chết, thần tháp làm sao mà hại ta cho đặng, nếu ta không tài phép, thì đâu dám cùng hải triều đối địch, bất quá ta tốn ít tờ giấy, cho ngươi luyện tháp đè ta. Mao Bôn nghe nói tức giận đỏ mặt nạt lớn rằng, giỏi cho thằng cục, mi làm yêu phép gì? Thiệt rất giận thay. Nói dứt lời hươi gậy, xốc nai tới đánh ngang đầu Tôn Tẩn, Tôn Tẩn tay tả đỡ, tay hữu đánh, Mao Bôn vội vàng ngăn đỡ, liều chết đánh nhau, đến 10 hiệp, cự không lại thua chạy. Tôn Tẩn nói, ta coi thằng yêu đạo mi chạy đâu cho biết. Liền rút hạnh huỳnh kỳ cầm nơi tay, miệng niệm chân ngôn chỉ lên, tức thì giữa trời mây vần sấm nổ, lục đinh lục giác bốn vị công tào đến trước mặt, cúi mình hỏi rằng, chân nhân sai chúng tôi vệt gì? Tôn Tẩn nói, nay tôi muốn cho gậy Mao Bôn, xin chúng thần đóng chặt năm cửa, trên bố thiên la, dưới giăng địa võng, chớ cho chạy thoát. Chúng thần vân chỉ, phân phát trên dưới bốn phương đón giữ, Tôn Tẩn thỉnh thần sai khiến xong rồi, liền dục thanh ngưu đuổi theo, Mao Bôn dây đầu ngó thấy rất gần, trong bụng mừng thầm, bèn lấy ra một cái bửu bối, đầu trên lớn đầu dưới nhỏ, dài chừng ba tấc, lớn trương ngón tay, tên là lôi tước thần, vật dụng dùng để đánh người. Mao Bôn luyện chưởng tâm lôi, nổ lên một tiếng. Lôi tước thần nghe nổ bay bổng trên không, Tôn Tẩn đang rượt, sảy thấy mây đen mịt mịt, khí lạnh lạ lùng. Có một vật bửu bối lớn, trương bánh xe, sấm nổ vang dày, chớp nhoáng rớt xuống ngay đầu. Tôn Tẩn ngó thấy với tay rút cây hạnh huỳnh kỳ, chỉ giữa thinh không nạt rằng, sao chẳng lui về còn đợi chừng nào, nói chưa dứt lời xem thấy giữa trời mù tan mây vẹt. Lôi tước bay trở lại, rớt đè Mao Bôn, bên kia Mao Bôn thấy cây hạnh huỳnh kỳ, làm cho lôi tước thần bay trơ lại, thì hoảng kinh liền lấy ngũ lôi thần giáp đưa lên, số là vật đều có chủ, nên lôi tước thần tháp. Bèn hiện ra nguyên hình. Tôn Tẩn dục trâu chạy tới, đánh xuống. Mao Bôn quay đầu ngó thấy, gậy xuống ngay đầu, đang muốn dùng phép, không kịp cúi đầu tránh qua, bị gậy đánh nhầm lưng gần rớt xuống lộc, ôm yên hộc máu chạy dài. Tôn Tẩn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó lại thất kinh, lật đật quất nai nhảy qua phía tây trốn chạy. Vị công tào phía tây cầm cờ chỉ nạt lớn rằng, ngũ lôi chân nhân không được tới trước. Ta vâng phép chỉ của Tuần Thiên Đô úy sứ trấn giữ phía này, chờ đợi đã lâu, ngươi chớ có trông ra chỗ ta được. Mao Bôn thấy công tào đón đường, tính bề khó ra khỏi được, lại thấy Tôn Tẩn ở sau rượt tới, túng phải quầy nai chạy qua phía bắc, bỗng thấy xông ra một vị thần, mình mặc giáp vàng, chống gương phất cờ, đón ngăn đường chạy, trong lòng giận lắm, kêu lớn rằng, vị thần nào ở đây ngăn trở đường ta, công tào đáp rằng, tri nhất công tào là ta đây. Vâng chỉ Tuần Thiên Đô úy trấn giữ chỗ này, ngươi khó trông ra khỏi được. Mao Bôn quầy nai chạy qua phía đông, lại gặp thiên thần ngăn đón, chẳng cho đi, túng chạy qua phía nam, cũng bị thiên thần ngăn đón muốn bay lên trời, bị có thiên la, tính chung dưới đất, trước bày địa võng bốn phía bịt bùng, không đường ra được. Tôn Tẩn rượt tới rất gần, kêu lớn rằng, Mao Bôn. Mi lạc đường rồi, cớ sao chạy vòng hoài như vậy, ta chẳng rượt mi hãy chậm rãi mà đi. Mao Bôn nghe nói hổ ngươi và giận, mắng thầm rằng, thằng cục. Ta đã thua chạy thì sợ mi rồi, mi lại muốn dứt tình, ngăn đón năm cửa, làm cho ta ra không được, có khi phải chết chỗ này chăng? Tính lại đánh thình không lại nó, còn chạy thì chạy không được, thôi, phải cầu xin thằng cục này, may mới sống được. Tính rồi bỏ gậy xuống yên, đứng lại bên đường. Tôn Tẩn ngó thấy chúng chín miệng cười, lấy gậy trầm hương chỉ tới, nạt rằng, Mao Bôn. Mi đánh với ta có thua thì chạy về trong dinh, làm sao không chạy, lại xuống ngựa đứng bên đường, chờ đợi giống chi đó. Hay là chờ hết phải không? Mao Bôn nghe nói thẹn thùng đỏ mặt, thưa rằng, Tôn chân nhân ở trên, xin nghe tôi phân một đôi lời, vốn tôi vâng mạng thầy sai khiến, bị lửa đốt lông mặt, gậy đánh trên lưng, tôi cũng không dám trả hờn, cầu xin tha tội một cái đường sống trở về dinh Tần, đặng khuyên vua Tần thâu binh, cầu xin chân nhân là thầy tôi là hải triều và cái tình đồng đạo. Xin dừng tay quý, dưới gậy siêu sanh, tôi hết lòng cảm ơn.